Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 130, trang 130. Tuy rằng chúng ta biết chú định có hy sinh, bất quá vẫn là hy vọng hy sinh có thể tận lực càng thiếu một chút, nam tử nói xong. Nhấp nhấp môi, cuối cùng xoay người về phía trước, cao giọng nói, kế tiếp, tốc độ cao nhất khai hướng Bridget. Chương 70 Tân Huyền thưởng lệ nhất nhiều thời điểm, vận mệnh luôn là bất ngờ chính mình đã đến, là ngươi lựa chọn vận mệnh, cũng hoặc là vận mệnh lựa chọn ngươi. Trích tự Pet Sách Ma Pháp, trang 444, ngồi ở xe lửa thượng. Quyển đọc được hai câu này lời nói, hắn hiện tại ở học bù. Tách ra 3 năm gian, Pet đã tự học rất nhiều trang. Hiện giờ hắn đang ở chạy tới nơi 3 năm gian rơi xuống tiến độ, Pet đang muốn cho hắn đọc trang sau. Quyển ngăn lại hắn, cùng đối phương nói một tiếng. Hắn hướng một cái khác thùng xe phòng vệ sinh đi đến, bọn họ hiện tại đang ngồi ở đi trước thành phố. Bridget xe lửa thượng, bị ám sát lúc sau lão Bridget chỉ ở trên trời bay trong chốc lát. Lại tao ngộ hai khởi ám sát sau. Bọn họ nhanh chóng quyết định đáp xuống ở gần nhất căn cứ. Đầu tiên là sử dụng ô tô, sau đó đi vào có xe lửa địa phương. Bọn họ lập tức sửa thừa xe lửa, ở cái này khoa học kỹ thuật đại lui bước thời đại. Xe lửa đã xem như khó được bảo lưu lại tới khoa học kỹ thuật sản vật. Tuy rằng so ra kém tận thế trước mau, nhưng là ở vững vàng tính cùng an toàn tính phương diện làm cải tiến. Hơn nữa cũng không phải sở hữu địa phương đều có xe lửa, còn phải là liên thông mấy cái đại căn cứ địa phương, dựa mấy cái đại căn cứ cộng đồng bỏ vốn ra người. Lúc này mới đem này đoạn xe lửa thành lập hơn nữa bảo hộ lên, này đi thông thành phố Bridget xe lửa. Liền có lão Bridget ra tiền, bất quá kỳ thật cũng không có trực tiếp liên thông thành phố Bridget. Rốt cuộc thành phố Bridget ở biển sâu khu vực, mà ở nơi đó mắc đường ray giá trị chế tạo thật sự quá cao. Vì thế này đoạn xe lửa chỉ kéo dài đến đại lục giá cảng chỗ. Tiếp theo đoạn tắc từ các loại phà tiếp nhận, hành tàu ở thùng xe nội. Quyền thấy được một người một cái miễn cưỡng xem như người quen người, là Đỗ Ca. Đã từng tái bọn họ một đoạn. Đưa bọn họ đưa đi ánh mặt trời căn cứ người kia. Đúng rồi, hắn còn tặng một kiện áo lông vũ cấp Pet, Quyền không có qua đi chào hỏi, gần nhất đối phương cũng không nhận thức hắn. Thứ hai, đối phương vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Tuy rằng không biết đối phương đang xem cái gì, nhưng mà đưa người khác đang ở toàn tâm chăm chú làm chính mình sự tình thời điểm. Không hảo quấy rầy. Tầm mắt từ đối phương trên người rời đi. Bước chân không ngừng, hắn tiếp tục đi phía trước đi, đi mau đến phòng vệ sinh cửa thời điểm. Xe lửa đến trạm dừng, có người xuống xe, có người lên xe, hắn bên người lập tức trở nên chen chúc, ở lui tới rất nhiều người chi gian. Hắn bỗng nhiên ngửi được một cái quen thuộc hơi thở, ngửi được cái kia hơi thở nháy mắt. Quyền cảm thấy chính mình hồn thể lại ở đâu, kỳ thật chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng mà có thể làm Quyền sinh ra ảo giác đau đớn. Có thể nghĩ lúc ấy có bao nhiêu đau, hắn hướng bên trái nhìn lại. Nhưng mà cái gì cũng không có nhìn đến, xen lẫn trong đám người bên trong. Hắn không có tìm được người kia, sau đó, xe lửa một lần nữa khai lên, phòng vệ sinh môn tự động mở ra. Hắn liền trực tiếp đi vào, ta nhìn đến Đỗ Ca. Còn có, người kia, một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí. Quyền đem chuyện vừa rồi nói cho Pet nghe, Đỗ Ca. Người kia, từ từ là người kia. Pet ngay từ đầu còn nghĩ, đợi cho suy nghĩ cẩn thận Quyền chỉ chính là nào hai người. Hắn lập tức lao ra đi, sau một lúc lâu uể oải mà về. Không ở ngươi nói địa phương tìm được Đỗ Ca. Càng không tìm được người kia. Hắn đối Quyển nói. Nếu báo cáo người kia manh mối. Sẽ có tiền thưởng Nga. Rất cao một bút tiền thưởng. trong lòng biết Quyền không biết nói việc này. Pet còn vì hắn giải thích nói, Quyền liền nhìn về phía hắn, bởi vì người kia là nguy hiểm nhân vật. Hắn dị năng là một loại màu đen ngọn lửa. Nếu hắn không thu hồi nói, cái loại này hỏa có thể vẫn luôn thiêu đốt. Kia không phải bình thường hỏa, mà là có thể thiêu đốt hết thảy nguy hiểm ngọn lửa. Pet giải thích, bởi vì hắn dị năng là nguy hiểm, cho nên hắn bản nhân cũng là nguy hiểm. Nói ra cuối cùng những lời này thời điểm, hắn chặt chẽ theo dõi Quyền mắt, Quyền biết hắn ý tứ, ta dị năng cũng là nguy hiểm. Cho nên ta trên thế giới này, sợ là cũng sẽ bị nhận định là nguy hiểm, bất quá ta chung quy cùng hắn không giống nhau. Ta có hạn cuối, hơn nữa, ta còn có ma pháp. Ha ha, ta ma pháp phần lớn đều là giúp người làm niềm vui hảo ma pháp đâu. Nói, hắn còn tùy tay làm một cái nho nhỏ thủy ma pháp, thật sự rất nhỏ. Chỉ có thể gia tăng cố định không gian độ ẩm mà thôi. Bất quá giờ này khắc này ngồi ở khô giáo thùng xe nội. Có này đạo thủy ma pháp, mọi người đều cảm thấy thoải mái không ít, Quyền không có nói chuyện. Nhưng thật ra ngồi ở đối diện nguyên bản đang ở bịt kín dưỡng thần lão Bridget bỗng nhiên mở mắt. Người cùng hắn đương nhiên không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau, người nói chính là người kia đi. Dị năng giả trước mắt xếp hạng đệ nhất người kia, hắn hiện tại đã mất khống chế, ước chừng từ một năm trước bắt đầu năng lực của hắn liền dần dần mất đi khống chế. Kia một năm, hắn đi routine căn cứ tiêu diệt dị thú, nhưng mà cuối cùng lại đem routine căn cứ toàn diệt. Sau lại hắn chỉ là ở York căn cứ dừng lại một đêm, ngủ một giấc, ngày hôm sau York căn cứ toàn bộ căn cứ đều bị thiêu hết, một năm tới. Bị hắn tiêu diệt căn cứ tổng cộng có 5 cái, tuy rằng hắn khả năng bổn ý không phải như thế, nhưng mà kết quả chính là như vậy. Hắn tồn tại đã đối nhân loại sinh ra uy hiếp, so sánh tận thế uy hiếp, nói tới đây, lão Bridget cau mày. Trên thực tế kia bút khổng lồ tiền thưởng truy nã còn có ta ra một phần. Tưởng tượng đến gia hỏa kia nếu không diệt trừ sớm muộn gì sẽ tới ta thành thị tới. Ta liền, ta không thấy được hắn đâu. Dựa theo, Scott vừa mới nói, người kia vừa mới là ở xe lửa dừng lại thời điểm trải qua hắn. Cái loại này dưới tình huống, đối phương có vừa mới lên xe khả năng, cũng có vừa mới xuống xe khả năng sao? Cái này đảo thành Pet an ủi hắn, đáng tiếc lão Bridget hoàn toàn không bị an ủi đến. Đẩy xe lăn hướng cách vách ghế lô đi đến. Hắn đi cấp không biết người nào gọi điện thoại đi, như cũ ngồi ở nguyên bản trên chỗ ngồi. Pet nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơi hơi mị mị hai mắt, Quyền nhìn không tới địa phương. Hắn ánh mắt quính nhiên có hàn quang hiện lên. Hết chương.